Trùng sinh danh môn quân quyền địch sủng. Chương 6, tối qua, hai đứa lạ ở cùng nhau. Góc truyện audio.com. Đối với hành vi tự ý xông vào phòng bệnh của hai người kia, bác sĩ tự nhiên là không dám ngăn cản. Gia Gia Mục Giai âm giọng điệu nhút nhát cùng lo lắng đứng trước giường bệnh gọi. Rõ ràng là ông nội rất thương cô, nhưng là thời điểm đối mặt Quyền Thiệu Viêm nàng còn có thể vui cười. Nhưng là đối mặt với ông nội, nàng lại vô luận như thế nào đều không biết, nàng kiếp trước làm sai nhiều việc, luôn luôn suy nghĩ nếu ông nội còn sống thì thật tốt. Hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Gia Gia nhà mình, Mục Giai Âm trong lòng nháy mắt cao hứng, vui sướng còn có ủy khuất lấp đầy, rốt cục, không có để mất Gia Gia. 2 năm trong kiếp trước, nàng đột nhiên liền hiểu ra. Trên cái thế giới này thật sự đối nàng tốt nhất duy chỉ có ông nội. Nàng tình nguyện cùng toàn thế giới đối nghịch, cũng không muốn nhìn thấy trong mắt ông nội một tia thất vọng. Mục Uẩn Ngạo ánh mắt khép hờ. Hắn đau lòng nhất chính là đứa cháu gái này. Nhưng là biểu hiện của nha đầu này thật sự là làm cho hắn có chút thất vọng. Giai Âm, cháu như thế nào có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy? Lúc trước ta hỏi qua cháu muốn hay không gả cho Quyền Thiệu Viêm. Cháu nhưng là không chút do dự đáp ứng. Cháu Mục Uẩn Ngạo nói xong liền chuyển hướng, nhịn không được bắt đầu ho khan. Mục Giai Âm vội vàng tiến lên nhẹ nhàng giúp Mục Uẩn Ngạo nhuận khí. Gia Gia, cháu là cháu nhất thời hồ đồ. Cháu về sau sẽ không bao giờ nữa. Mục Giai Âm nhìn ông nội suy yếu trước mắt. Thanh âm không tự chủ được nghẹn ngào. Nàng nếu biết đã chẳng làm, nhưng là trên đời lại không có dung hai chữ hối hận. Dứt khoát ông trời cuối cùng vẫn là cho nàng một cơ hội. Này một đời, nàng sẽ không khiến ông nội thất vọng. Mục Giai Âm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngón tay cơ hồ bấm vào lòng bàn tay Gia Gia. Thực xin lỗi, là cháu khiến ông hổ thẹn. Cháu Giai Âm, Quyền Duệ Tân nhìn Mục Giai Âm trước mặt khóc không thành tiếng. Lại nhìn đến tôn tử nhà mình, thanh âm cũng có chút nghi hoặc, nói thật, hắn thật không nghĩ tới Mục Giai Âm cùng tôn tử hắn lại ở chung một chỗ. Nghe được thanh âm lão hữu, Mục Uẩn Ngạo vẫn là cố sức mở hai mắt, chính là ánh mắt trừ bỏ nhìn đến ba người trước mặt. Còn có dấu vết trên người Mục Giai Âm. Giai Âm, cháu tối qua ở cùng với ai? Mục Uẩn Ngạo không kịp cùng lão bằng hữu nói chuyện. Chính là tay run run chỉ vào Mục Giai Âm. Giai Âm chẳng những đào hôn, còn mang theo một thân dấu vết như vậy đến thăm lão. Là muốn tức chết lão sao? Gia Gia, ông đừng nóng giận. Mục Giai Âm không biết Mục Uẩn Ngạo vì sao đột nhiên kích động. Nàng còn nhớ rõ bác sĩ nói không thể để ông kích động. Đành phải một bên nhẹ nhàng khuyên Mục Uẩn Ngạo, một bên theo tay Mục Uẩn Ngạo nhìn lại. Này vừa thấy, liền nhìn đến dấu vết xanh xanh tím tím loang lổ không đồng nhất trên người nàng. Không cần phải nói, đây đều là kiệt tác của mỗ nam nào đó. Biết người nào đó bị hiểu lầm, Quyền Thiệu Viêm chạy nhanh giải thích nói Mục Gia Gia. Tối hôm qua là cháu cùng Giai Âm một chỗ, rốt cục chính chủ nào đó lên tiếng. Bất quá, Mục Gia Gia thân thể giống như là chịu thêm chút kích thích này một tiếng vừa dứt. Không chỉ có Mục Uẩn Ngạo mở to hai mắt, Quyền Duệ Tân cũng chớp ánh mắt nói không ra lời. Mục Uẩn Ngạo cùng Quyền Duệ Tân trao đổi ánh mắt, đột nhiên hai mắt liền nhắm chặt. Gia Gia thế nào lại ngất đi rồi? Mục Giai Âm một bên hoảng gọi Gia Gia nhà mình một bên lớn tiếng kêu Gia Gia. Ông làm sao vậy? Bác sĩ mau tới a, bác sĩ là ở cửa đợi mệnh. Mục Giai Âm vừa kêu, lập tức bác sĩ liền đi vào, mà một bên Mục Giai Âm nhịn không được bật khóc cũng bị Quyền Thiệu Viêm dẫn theo đi ra ngoài. Phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng đèn. Mục Giai Âm như là chờ con mồi đứng trước phòng cấp cứu. Chớp mắt một cái cũng không dám càng không dám chuyển rời tầm mắt. Hai tai càng thêm mẫn cảm, hy vọng chính mình có thể nghe thấy động tĩnh bên trong một chút. Quyền Duệ Tân gặp Mục Giai Âm dáng vẻ lo lắng như vậy. Tự nhiên cũng ngượng ngùng không hỏi Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá trong ấn tượng thì Mục Giai Âm cùng lão già kia quan hệ cũng không tốt. xem ra là hắn sai lầm rồi. Quả nhiên là máu mủ tình thâm. Giữa thân nhân mà kệ có bao nhiêu mâu thuẫn, cũng đều là không có cách nào ghét bỏ nhau. Quyền Duệ Tân tầm mắt dừng trên dáng người thẳng tắp của Quyền Thiệu Viêm. Cũng không biết nếu có một ngày hắn xảy ra chuyện, đứa cháu này có phải hay không cũng như Mục Giai Âm đồng dạng sốt ruột. Lúc này bên trong phòng cấp cứu bác sĩ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Rất nhanh bác sĩ liền đi ra. Ra ra người không có việc gì đi. Mục Giai Âm thanh âm có chút run run. Hai tròng mắt hàm chứa kinh sợ cùng nước mắt nhìn bác sĩ. Nàng vừa mới kém chút cho rằng, nàng liền muốn cùng tử thần giành người. Không có việc gì bác sĩ đối với Mục Giai Âm gật gật đầu nói bệnh nhân hiện tại ý thức muốn sống so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Chỉ cần không có lại kích động gì hẳn là sẽ thoát khỏi nguy hiểm nhưng là bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Nên tận lực không được quấy rầy. Mục Giai Âm hơi chút an tâm một ít, cắn cắn môi, ánh mắt có chút ảm đạm nhìn phòng bệnh. Hơi lui về phía sau một bước nói tôi ở đây đợi lát nữa rồi lại vào nhìn ra ra đi. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, đối Mục Giai Âm nói bệnh nhân nói muốn gặp cô cùng Quyền thiếu gia tình huống thân thể của Mục Uẩn Ngạo hiện tại thật sự chỉ thích hợp nghỉ ngơi. Nhưng là bản thân Mục Uẩn Ngạo quá mức kiên trì, bác sĩ cũng thật bất đắc dĩ, thấy Mục Giai Âm đối Mục Uẩn Ngạo coi như quan tâm. Bác sĩ đành phải dặn dò nói Mục tiểu thư, cô nên khuyên bệnh nhân mau chóng nghỉ ngơi. Vâng, Mục Giai Âm gật gật đầu. Chạy nhanh hướng bên trong đi đến, Gia Gia như vậy quan tâm nàng nhưng là vì sao kiếp trước nàng lại cảm thấy Gia Gia một điểm cũng không yêu nàng. Quyền Thiệu Viêm nhìn đến Mục Uẩn Ngạo trong phòng, triển khai bước chân, cũng đi vào, thấy hai đứa nhỏ đều đã đi vào. Quyền Duệ Tân cũng muốn theo sau vô giúp vui, ai biết hắn còn chưa bước vào, đã bị bác sĩ chắn ngoài cửa. Bác sĩ rất là thật có lỗi hướng Quyền Duệ Tân nói Quyền lão. Mục lão cố ý nói hắn không muốn gặp ngài. Ngươi nói cái gì? Quyền Duệ Tân bỗng chốc liền tức đến râu cũng muốn dựng lên. Hắn hảo tâm như vậy sáng sớm liền đến thăm Mục Uẩn Ngạo. Mục Uẩn Ngạo cương nhiên cố ý không muốn gặp hắn. Bác sĩ kém chút đã bị Quyền Duệ Tân lớn giọng dọa đến. Bất quá đều là người trong quân khu. Bác sĩ cũng biết Quyền Duệ Tân cùng Mục Uẩn Ngạo này là hảo hữu nhiều năm. Đích thực là một đôi bạn thích hại nhau à, bình thường đều lấy điểm yếu của đối phương ra hơn thua. Bất quá hôm nay thân thể Mục Uẩn Ngạo thật là không chịu được Quyền Duệ Tân cố ý đả kích. Nghĩ đến đây, bác sĩ vẫn là kiên định chắn trước cửa, mà bên trong Quyền Thiệu Viêm nghe đến thanh âm ra ra nhà mình. Quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhận được ánh mắt cầu cứu của ra ra nhà mình. Quyền Thiệu Viêm nhưng là không chút do dự đóng cửa lại. Đem Quyền Duệ Tân cuối cùng chặn ở ngoài cửa. Này hỗn tiểu tử, Quyền Duệ Tân tức giận đại phát áp phòng trong. Nhìn thấy Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm cùng nhau tiến vào. Mục Uẩn Ngạo ánh mắt nguyên bản ảm đạm vô thần cũng thêm vài phần sáng rọi Giai Âm. Thiệu Viêm, hai cháu tối hôm qua thật là ở cùng nhau. Cách Trương.